nhớ tên nhau, xin gọi nhau trong giấc mộng. Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần hầm nhớ? Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ? Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn yêu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em lang thơ, có biết từ từ vàng úa, mộng dệt theo đàn bên người mở, mới biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vôi, mong chỉ còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Trên đồi em làm thơ, có biết từ từ vàng úa, mộng dệt theo đàn bên người mở, mới biết mình yêu bao giờ. Cố nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, tình đã như vôi, mong chỉ còn chúng đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.